Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2638, chương 2634, chủ thành. Tại Giác La Cực Tinh Đế dẫn đầu dưới, bọn hắn một đường quét ngang qua, vô luận có bao nhiêu cây mây quấn quanh tới, đều bị Giác La Cực Tinh Đế cho chấn thành bụi phấn, mượn nói mà thôi. Nếu như lại tiếp tục công kích xuống dưới, cũng đừng trách ta không khách khí. Giác La Cực Tinh Đế hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng bên cạnh quét sạch mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía một mảnh khu vực đại thụ, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lập tức, để bốn phía trở nên trống trải ra lúc này bốn phía công kích. Cuối cùng dừng lại. Không còn đối bọn hắn tiến hành công kích xem ra Giác La Cực Tinh Đế uy hiếp. Vẫn là đưa đến nhất định tác dụng đợi bọn hắn bay khỏi phiến khu vực này lúc. Trước đó bị oanh không có vùng rừng rậm kia. Rất nhanh liền khôi phục lại. Siêu cường sinh trưởng lực. Để Dịch Thiên Vân đều nhìn sửng sốt cuối cùng là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân lăng lăng nhìn lấy bốn phía. Tại sao có thể có nguy hiểm như thế khu vực? Nhìn sửng sốt a, Tử Vân Tinh Đế ở bên cạnh cười nói. Ta lần thứ nhất khi đi tới, cũng bị rung động đến. Liền vùng rừng rậm này, liền đem rất nhiều khu vực cho tách rời ra chúng ta không có cách nào nhẹ nhõm đi qua. Đối diện cũng không cách nào nhẹ nhõm tới nơi này cây mây. Tùy tiện liền có Tinh Đế công kích. Nếu như không có đại nhân dẫn đội, trên đường ta đều phải chết ở chỗ này, hắn cười lắc đầu. Bây giờ lại nhìn một chút, vẫn là bị rung động đến những người khác, cũng là bị rung động thật sâu đến. Kỳ thật Mộng Nguyệt thập tôn bọn hắn, đều chưa từng có đến xem qua duy chỉ có Tinh Đế hai người. Trước đó mới có thể tới qua, bên này là tình huống như thế nào? Đến tột cùng là thuộc về trung lập. Vẫn là ở vào đối địch tình huống. Dịch Thiên Vân đối với cái này vẫn tương đối xem trọng, trung lập đi. Vùng rừng rậm này chính là yêu tộc khu vực. Bình thường tới nói, yêu tộc cũng sẽ không tùy ý công kích chúng ta bất quá vô luận là một bên nào. Chỉ cần bay vào được liền sẽ bị công kích vì thế phòng trong ngoại vực người tu luyện. Đều không cách nào xông phá tới nơi này có thể nói. Giúp chúng ta ngăn lại rất nhiều ngoại vực người tu luyện đến đây, Tử Vân Tinh Đế giải thích nói. Tuy nói như thế, vẫn là có cái khác khu vực an toàn tới, chính là đến đường vòng. Bất quá cái khác an toàn thông đạo, chúng ta cũng sẽ phái người trấn giữ xem xét. Nếu là có ai tiến đến, chúng ta đều sẽ trước tiên biết đạo, để tránh có rất nhiều cường giả tới. Chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Khó trách cái này biên thành thành phố như vậy ít. Nguyên lai là bị ngăn cách rơi mất tại vùng rừng rậm này dưới. Hai phe thế lực đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Tự nhiên không có cách nào thật dễ dàng chờ chậm rãi rời đi tới. Cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian có thể nói vùng rừng rậm này. Chẳng khác nào một tòa cao ngất tường thành. Đem địch nhân cho hung hăng ngăn lại một đống lớn, mới khiến cho bọn hắn có thể an tâm đợi ở chỗ này. Không đến mức nhanh như vậy luân hãm cái này cũng khó trách đối diện sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng. Tiền đặt cược, nếu là muốn thu phục trở về, liền cần đại lượng rời đi cường giả mới được. Yêu cầu tốn hao thời gian dài không nói, còn cần các loại chuẩn bị, là khá là phiền toái một điểm. Tình huống là hơi phức tạp một điểm. Nhưng vùng rừng rậm này tồn tại cũng không phải chuyện gì tốt là được rồi. Giác La Cực Tinh Đế ở phía trước đáp lại một câu. Chuẩn bị sắp đi ra ngoài. Nói xong, Giác La Cực Tinh Đế mang theo bọn hắn nhất cử xông về phía trước đi. Rất nhanh liền cho xông ra mảnh này đè nén rừng rậm rất nhanh đập vào mi mắt. Chính là một cái khác khu vực kỳ thật khu vực này. Đi theo bên ngoài cái kia bên cạnh không có quá nhiều khác nhau. Đơn thuần chính là bị vùng rừng rậm này chặn lại. mới có thể lộ ra bên trong rất thần bí chân chính tình huống là không có quá nhiều khác biệt. Một dạng hoàn cảnh điểm khác biệt lớn nhất, ở chỗ phía trước có lấy càng nhiều thành phố, đồng thời càng thêm rộng rãi. Vì thế vừa mới tiến đến, lập tức nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng thành phố. Sừng sững tại ngay phía trước cái này một tòa thành phố. So với ngoại vi bất luận cái gì một tòa thành phố, đều phải lớn hơn mấy chục lần. Không riêng như thế, nơi này bốn phía hành động ngoại vực người tu luyện đều nhiều hơn rất nhiều lần lít nha lít nhít bốn phía phi hành. Tu vi có 9 sao chí tôn trở lên nhiều vô số kể. 10 sao chí tôn cấp độ cũng là nhiều vô số kể. Nhiều đến làm cho người run rẩy, thật nhiều cường giả. Bọn hắn chưa có tới, nhìn thấy cái này bên cạnh tình huống lúc, đều hung hăng hút một ngụm khí lạnh trước mắt tùy ý quét qua. 10 sao chí tôn đều nhiều đến mấy trăm vị trở lên. Nếu là đều phái đi qua, bọn hắn cái kia bên cạnh còn không cấp tốc luân hãm. Cái này còn vẻn vẹn một bộ phận, dù sao có chút là trong thành, có chút thì tại mặt khác một trong tòa thành thị, nơi này chỉ là trong đó một tòa thành thôi. Mà cũng không phải là cái này bên cạnh chỉ có một tòa thành. Bọn hắn đến, bốn phía ngoại vực người tu luyện đều ngừng chân xuống tới. Ngẩng đầu dùng ánh mắt bất thiện nhìn lấy cái này một bên. Nếu không phải nhìn thấy Giác La Cực Tinh Đế lực lượng, bọn hắn thật đúng là nhào lên đem Dịch Thiên Vân bọn người cho phá tan thành từng mảnh, có việc đi. Đường, đừng cản nói, Giác La Cực Tinh Đế mang người liền hướng phía trước xông đi lên. Cũng không có sử dụng cái gì lực lượng, chính là thuần túy địa hướng mặt trước phóng đi có chút 9 sao chí tôn hoặc là 10 sao chí tôn tránh. Không kịp lúc, cấp tốc bị hắn cho một thanh đụng thành huyết vụ. Những người khác càng là giận mà không dám nói gì, tu vi kém hơn nhiều như vậy. Muốn báo thù đều không cách nào báo. Dịch Thiên Vân ở phía sau nhìn thấy lúc, cũng là cảm thấy im lặng. Thủ pháp này thật đúng là đủ thuần thục, khó trách là sáng tạo. Thủ pháp như thế thuần chín, quen thuộc, một lời không hợp liền đụng người. Bất quá tại như vậy va chạm phía dưới, thật đúng là chết mấy cái 10 sao chí tôn, tương đương với vì bọn họ diệt trừ hậu hoạn, Giác La Cực Tinh Đế. Ngươi đây là ý gì? Lúc này quen thuộc bóng người xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt bọn hắn. Chính là cái kia Thiên Thương Cực Tinh Đế, đi theo một khối đi ra, còn có Mộc Xu Cực Tinh Đế, bọn hắn sắc mặt khó coi. Lúc này mới vừa qua khỏi đến, ngay tại cái này bên cạnh đâm chết một số thủ hạ. Cho dù không thương không ngứa, nhưng tương đương không nể mặt bọn họ, có thể có ý gì? Ta không phải là muốn nhanh một chút đi, cùng các ngươi giao đấu a, bọn hắn cả đám đều ngăn ở nơi này. Ta để bọn hắn tránh ra thôi, Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ lạnh nhạt, Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn. Khó thở. Bên này đường rộng như vậy, chỗ nào có thể cản đường? Bất quá bọn hắn vẫn là đè ép lửa giận, ra hiệu nói, cái kia hướng cái này vừa đi, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng sân đấu võ. Thiên Thương Cực Tinh Đế hướng cái này bên cạnh quét mắt, ánh mắt còn tại Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh dừng lại một lát, đáy mắt chỗ sâu thêm ra mấy phần kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Giác La Cực Tinh Đế sẽ mang theo Dịch Thiên Vân tới Dịch Thiên Vân trước đó liền. Muốn diệt trừ hắn, hiện tại tự mình mang đến, chẳng phải là cho hắn diệt trừ cơ hội. Dịch Thiên Vân cùng Thiên Thương Cực Tinh Đế nhìn nhau một cái, liền biết nói ra hỏa này để mắt tới chính mình. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần không phải Thiên Thương Cực Tinh Đế đối tự mình động thủ, hắn đều không cần thiết lo lắng thứ gì. Tại Thiên Thương Cực Tinh Đế dẫn đường dưới, bọn hắn trực tiếp tiến vào chủ thành bên trong. Mới vừa vặn bước vào chủ thành, lập tức cảm giác được cực kỳ nồng nặc tinh sương mù tại bốn phía, còn quấn cái này một cỗ tinh sương mù đều đến từ dưới nền đất. Dịch Thiên Vân cúi đầu xem xét, ánh mắt ngưng tụ, thật đúng là bị hù dọa, đang dò xét mắt phía dưới. Phát hiện dưới nền đất có một mảng lớn mỏ ruộng, mà lại bao trùm đến phi thường bao la. Nếu là đều cho đào đi, vậy hắn thật là muốn phát tài, đương nhiên đây là ngẫm lại mà thôi. Có hai vị cực tinh đế tại cái này, hắn nào dám động thủ? Sợ là vừa động thủ, liền bị chụp chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.